Vũ Thần Chúa Tể, chương 1610, trận pháp xông tới. Gocchuyenaudio.com. Dừng tay, Khuê Nhân cả kinh, cả người bộ lông đều dựng lên, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, tổ ma huyết kinh trên đột nhiên khí huyết đại thịnh. Vù vù, nhất tầng sương mù huyết quang xuất hiện tại tổ ma huyết kinh bên trên, để ở đại hắc miêu móng vuốt, đồng thời có đạo đạo quỷ dị phù văn sáng lên, ẩn chứa đại đạo quy tắc đen kịt vặn vẹo, tàn mát ra hủy diệt hết thảy khí thức, để cho đại hắc miêu căn bản là không có cách tới gần. Cách xếp xếp nó, này tổ ma huyết kinh cũng không tốt cầm. Đại hắc miêu nhe răng trợn mắt, hắc sắc lợi trảo trên có tiếng xèo xèo tiếng vang lên, từng đạo hắc khí bay lên, đang ngăn trở hắn nắm bắt. Ta nói, Tần Trần tiểu tử, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau cho ta đối phó này dị ma tộc chết tiểu tử, miêu ra cho ngươi chế tạo tốt như vậy một cái cơ hội, ngươi lo lắng nằm mơ à. Đại hắc miêu sử dụng ra tất cả vốn liếng, đều không cách nào cướp đi tổ ma huyết kinh, tức đến đối Tần Trần tức giận mắng liên tục. Tần Trần này mới phản ứng được, không có cách nào, thật sự là đại hắc miêu xuất thủ quá mức quỷ dị, thời gian nháy con mắt mà thôi, cũng đã bắt đầu cùng tổ ma huyết kinh tranh đoạt. Siêu, Tần Trần thân hình như điện, lao thẳng về phía Khuê Nhân. Tại đại hắc miêu dưới sự trợ giúp, Khuê Nhân mượn dùng tổ ma huyết kinh sức mạnh lớn rất lớn giảm bớt, hôm nay chứng kiến Tần Trần lướt đến, lập tức hướng về phía Cổ Lạp Tư đám người phẫn nộ quát. Còn không mau đem tiểu tử này ngăn lại. Trên thực tế khỏi cần hắn mở miệng, Cổ Lạp Tư đám người đã bay xẹt tới, nhưng đồng thời ma tạp lạp mấy người cũng bay vút tới, ngăn lại Cổ Lạp Tư một chuyến. Chủ nhân, những gia hỏa này liền giao cho chúng ta, ngươi đi đối phó Khuê Nhân. Ma tạp lạp quát lên, hắn cùng Khô Lâu Đà chủ tuy là chỉ có hai người, nhưng đối mặt Cổ Lạp Tư đám người cũng là không sợ chút nào. Về phần Long Chấn Thiên đám người, giờ khắc này ở nổi giận thượng cổ nguyên thú phóng xuất ra huyết sắc khí tức cùng tổ ma huyết tinh dưới áp chế, gian nan ngăn cản, đừng nói xuất thủ, có thể bảo trì bình yên vô sự đã cực kỳ khó được. Mà Hồng Nhan Võ Hoàng, cũng bởi vì liên tục đại chiến mà bản thân bị trọng thương, trên thân khí huyết dũng động, may mà có Thất Khiếu Linh Lung Cầu, mới có thể bình yên vô sự. Nhân cơ hội này, Tần Trần các loại công kích cấp tốc lướt về phía Khuê Nhân. Đáng ghét, lệnh cấm chế bài. Khuê Nhân mặt tức giận, vội vàng thôi động trong tay lệnh bài, tức khắc trong hang đá cấm chế trận văn phóng xuất ra từng đạo đáng sợ ma quang, liên tục cuốn tới, hướng Tần Trần kích xạ. Cấm chế trận pháp coi là chỉ ngươi có. Tần Trần cười nhạt, trong tay đột nhiên xuất hiện một cổ xưa trận bàn, đúng là Phí lão lưu lại thiên khống vạn truyền trận bàn, trước đây Phí lão đang đào tàu sau, hắn trước tiên liền cướp lấy, mà bởi vì Long Chấn Thiên đám người khi đó điên cuồng xuất thủ, Hồng Nhan Võ Hoàng cũng căn bản không có tinh lực đi quản trận bàn này, tự nhiên rơi vào Tần Trần trong tay. Này thiên khống vạn truyền trận bàn vừa xuất hiện, Tần Trần lập tức đi sâu từng đạo tinh thần lực vù vù, toàn bộ thiên khống vạn truyền trận bàn trong nháy mắt lại kích hoạt qua đây, tản mát ra sương mù quang mang, từng đạo đáng sợ trận chỉ từ nổ bắn ra ra, cùng Khuê Nhân phóng xuất ra cấm chế trận pháp trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm, gocchuyenaudio.com. Hai cổ đáng sợ trận quang va chạm, như là trời long đất lở một dạng, toàn bộ hang đá đang điên cuồng lay động, liên tục rung động. Thiên khống vạn truyền trận bàn trong phóng xuất ra khí tức đáng sợ, trong nháy mắt liền đem Khuê Nhân phóng xuất ra cấm chế trận pháp ngăn trở ở một bên. Cái gì? Khuê Nhân kinh hãi, hoảng sợ nhìn Tần Trần, phải biết trước đây khí điện Phí lão thôi động thiên khống vạn truyền trận bàn cũng không thể chống đỡ được hắn cấm chế trận pháp uy lực, nhưng bây giờ Tần Trần một thiếu niên cướp đoạt đến Phí lão trận bàn, lại ngược lại có thể ngăn cản hắn công kích, chuyện này. Quả thực gặp quỷ, Long Chấn Thiên mấy người cũng kinh hãi, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong gió lộn xộn. Khí điện thiên khống vạn truyền trận bàn bọn họ tuy là lần đầu tiên nhìn, nhưng trước kia cũng hơi có nghe thấy, bực này trọng bảo, hết sức phức tạp, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể tế luyện. Đặc biệt có liên quan trận pháp loại vật này, sai một ly, sai nghìn dặm, trừ phi là cao cấp nhất trận pháp đại sư, bằng không chỉ mới nghĩ muốn đem nguyên lý hiểu rõ, đều không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, càng không cần phải nói là thi triển ra. Đây cũng là trước đây Phí lão thiên khống vạn truyền trận bàn bị đánh bay sau, Long Chấn Thiên đám người căn bản không xuất thủ tranh đoạt nguyên nhân chỗ, loại bảo vật này, chỉ có rơi vào trận pháp đại sư trong tay mới hữu dụng, hơn nữa, phải là khí điện nhân viên nội bộ, hướng về phía thiên khống vạn truyền trận bàn có nhất định hiểu rõ, bằng không chính là một cái bình thường tán tu trận pháp đại sư tương tự cũng không cách nào đem thôi động. Nhưng bây giờ Tần Trần một cái hạ tứ vực thiếu niên mà thôi, một kiếm được thiên khống vạn truyền trận bàn, là có thể trực tiếp thôi động chuyện này. Thậm chí so Tần Trần thứ nhất hái tới quy tắc trái cây còn để cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không biết này thiên khống vạn truyền trận bàn Tần Trần mặc dù là vừa mới đạt được, nhưng kiếp trước Tần Trần tại khí điện trong cũng đảm đương chức vị quan trọng, đối này thiên khống vạn truyền trận bàn hiểu rõ, thậm chí so Phí lão còn muốn đi sâu, vì vậy một bắt vào tay căn bản không cần nghiên cứu, là có thể trực tiếp thôi động, nữa ung dung bất quá. thậm chí uy lực so với Phí Lão thi triển càng phải cường mấy lần. Rầm rầm rầm, hai cổ trận pháp chi lực đụng vào nhau, tại trong hư không sao động ra vô số tiếng nổ, mà Tần Trần mượn cơ hội này, dĩ nhiên cùng Khuê Nhân chém giết cùng một chỗ. Khác các loại thủ đoạn thi triển ra, từng đạo kiếm quang oanh nhiễu, mang theo sắc bén kình khí, liên tục rơi vào Khuê Nhân trên thân. Nhưng Khuê Nhân tại hấp thu tổ ma huyết kinh lực lượng sau thực lực đại tăng, vô số kiếm khí rơi xuống người nó, nhưng chỉ là chém ra từng đạo ánh lửa, căn bản là không có cách thương tổn tới hắn mảy may. Thậm chí phiên thiên ấn cũng bị Tần Trần thi triển, đập xuống, nhưng cũng chỉ là đem Khuê Nhân chấn động đến mức đau nhức không thôi, không cách nào cho hắn mang đến tựa là hủy diệt đả kích. Khocchuyenaudio.com, Khuê Nhân thân thể quá cường hãn, đồng thời, hắn tại hấp thu tổ ma huyết kinh lực lượng sau thực lực đã đề thăng tới gần ma tạp lạp này một cấp bậc, muốn ngự trị tại Long Chấn Thiên cùng Cửu Thiên Vũ Đế trên, mà Tần Trần tu vi dù sao quá thấp, mới hậu kỳ võ hoàng mà thôi, đây là một cái không cách nào cải biến ngạnh thương. Vì vậy, tại quy tắc cùng lực lượng cấp độ Tần Trần bị áp chế lấy, nếu không có tu luyện Cửu Tinh Thần Đế quyết cùng có rất nhiều bí pháp dị bảo, hắn chỉ sợ sớm đã không tiếp tục kiên trì được. Mà bởi vì quy tắc bị áp chế, Tần Trần đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trên thân thể. Trong lòng hắn bất chấp, vọt thẳng vào Khuê Nhân gần người, đúng là muốn cùng hắn sát người chiến đấu, lấy thương đổi thương. Không có cách nào Tần Trần hiện tại có khả năng nhất cầm ra chính là hắn không gian thánh thể, đây là hắn mạnh nhất bài, không kém gì bất luận kẻ nào. Đương nhiên, trừ không gian thánh thể bên ngoài Tần Trần còn có một cái khác bài, đó chính là thần bí kiếm gì, nhưng thần bí kiếm gì trong lực lượng Tần Trần cũng không dám tùy tiện phóng thích bởi vì, lần trước đối chiến Phong Thiếu Vũ thời điểm, hắn thiếu chút nữa vì vậy mà ngã xuống, trừ phi là đến liều mạng giai đoạn, nếu không Tần Trần không dám quá mức ỷ lại thần bí kiếm gì, bởi vì kết quả khó có thể dự liệu. Vì vậy lấy thương đổi thương, là Tần Trần nghĩ ra được biện pháp tốt nhất, chỉ cần khiên chế trụ Khuê Nhân, hắn tin tưởng Đại Hắc. Khách chương.